Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, thương sinh giới tứ đại đế. Nguyên Vi không chỉ là một người đến đây, hắn còn mang theo không ít cường giả. Những cường giả này không có chỗ nào mà không phải là bên trên hoàng. Lại thêm Nguyên Vi cái này không thể so với Kỳ La kém đế tử. Để cho Kỳ La trong lòng cũng nhịn không được hơi có chút thầm kinh hãi. Chớ nhìn hắn vừa rồi đối phó Uông sư huynh bọn người, gần như không phí chút sức lực, nhưng đó là tại không có Nguyên Vi dưới tình huống, mà bây giờ có Nguyên Vi kiềm chế, nhiều như vậy bên trên hoàng, liền có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Uông sư huynh thấy thế, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Nguyên Vi sư huynh, người tới vừa vặn, hắn đem Lý sư đệ bọn hắn đều giết. Nguyên Vi nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt lại từ trên người Diệp Hiên rốt cuộc không rời ra. Thiếu niên này, vì sao để cho ta ẩn ẩn có run sợ cảm giác? Tựa như cái kia Kỳ La một dạng, đều để ta cảm thấy rất khó chịu. Nguyên Vi càng xem càng kinh hãi, nếu là thiếu niên này thật sự là Kỳ La trợ thủ, vậy cái này một trận chiến, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Dù sao, giống bọn hắn loại tầng thứ này thiên tài giao phong, bình thường bên trên hoàng, căn bản cũng không phải là đối thủ. Coi như hắn cuốn lấy Kỳ La, nhưng trước mắt thiếu niên này, ai có thể ngăn cản? Tâm niệm chớp động ở giữa, Nguyên Vi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Chợt hét lớn một tiếng, Kỳ La, hôm nay tính là ngươi hảo vận, Cửu Sơn Đại Đế Thọ Yến sắp đến, giết ngươi đã không kịp, chờ đợi Cửu Sơn Đại Đế Thọ Yến kết thúc, chính là ta Nguyên Vi trảm ngươi thay trời hành đạo ngày. Âm thanh rơi xuống, Nguyên Vi vung tay lên, đi, chợt, Nguyên Vi quay người mà đi, sau lưng hắn những cái kia bên trên hoàng thấy thế. Nhào nhào đi theo, ngay cả Uông sư huynh cũng không quay đầu lại đi. Kỳ La thấy thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có ta tăng lên đến nơi đây, hệ thống bảng định thời gian còn thiếu, hôm nay ngươi Nguyên Vi cũng đừng nghĩ rời đi. Trong lúc suy tư, Kỳ La ngẩng đầu, hướng phía Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, đa tạ. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không phải trước mắt cái này thiếu niên áo trắng trùng hợp ở chỗ này, để cho Nguyên Vi ngộ nhận là hắn đồng bạn, Nguyên Vi lại thế nào khả năng kiếm cớ rời đi. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Kỳ La chợt quay người mà đi. Diệp Hiên nhìn xem Kỳ La thân ảnh đi xa, khóe miệng hơi hơi câu lên vẻ mỉm cười. Tà đồ đế tử Kỳ La, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Sau khi nói xong, Diệp Hiên hướng phía trước thôn trang nhỏ, chậm rãi đi đến. Vừa mới đến thương sinh giới, liền gặp được hai vị đế tử, còn đúng lúc là số mệnh địch. Cái này khiến Diệp Hiên cảm thấy chuyến đi này không tệ. Tiến vào thôn trang nhỏ, Diệp Hiên đơn giản dò xét một chút tiêu tan, biết được nơi này là thương sinh giới tít ngoài rìa huyết hồng đại sa mạc. Qua thôn trang nhỏ về sau, liền vào vừa mới Nguyên Vi trong miệng Cửu Sơn Đại Đế lãnh địa. Cửu Sơn Đại Đế xây thế lực, tên là Cửu Sơn Các, là thương sinh giới cao cấp nhất một trong những thế lực. Thương sinh giới cùng sở hữu bốn tên Đại Đế, theo thứ tự là Kỳ Lân Đại Đế, Cửu Sơn Đại Đế, Thiên Tàn Đại Đế, Vô Thường Đại Đế. Trong đó Kỳ Lân Đại Đế chính là Kỳ La Sư Tôn, mà Thiên Tàn Đại Đế thì là Nguyên Vi Sư Tôn, còn dư lại Cửu Sơn Đại Đế cùng Vô Thường Đại Đế. Môn hạ đệ tử hơi yếu một chút, không có đạt tới đế tử trình độ, nhưng Diệp Hiên xem chừng, bọn hắn nếu là Đại Đế truyền nhân, chỉ sợ so với Tư Thiếu Chủ, rất có thể muốn hơn một chút. Tại Tứ Đại Đế phía dưới, có hơn mấy chục cái đại thánh cấp bậc đại năng, riêng phần mình phân đất là vua, xưng hùng một phương, thương sinh giới địa vực rõ ràng muốn so Trung Lan giới lớn rất nhiều. địa bàn quản lý từng cái đại lục, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tại Trung Lan giới Trung Thiên vực, tôn giả đã là đại năng, nhưng ở Thương Sinh giới lại vẻn vẹn thuộc về từng cái đại lục cường giả cấp người khác vật. Trong này chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.